Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, Huyền Khí cùng Huyền Thạch Sơn. Tác giả, Phượng Si. Nhân ngư cường giả bảo hộ nhân ngư công chúa cùng Tần Cung thẳng đến quang minh chỗ mà đến. Thực mau, một mảnh trận pháp hình thành ngăn lại cái lồng khí liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thông qua trong suốt gần như với vô ngăn lại cái lồng khí, Tần Cung có thể nhìn đến cái lồng khí phía dưới là một mảnh mở mang không gian. Không gian liếc mắt một cái nhìn không tới biên, mà ở này phiến trong không gian có được thật lớn thành thị cùng mở mang nông thôn, liền giống như ở trên 9 tầng trời nhìn xuống dưới chân thế giới giống nhau. Thế giới vô biên, vừa xem hiểu ngay, như thế thật lớn một mảnh đáy biển chỗ sâu trong thế giới thu hết Tần Cung đáy mắt. Kỳ thật, này đó Tần Cung đều không có cảm giác được cái gì. Nhất làm hắn không thể tưởng tượng chính là người phương nào thành lập nổi lên như thế mở mang một mảnh trận pháp. Đem nước biển bài xuất dưới chân này phiến thế giới ở ngoài. Lấy Tần Cung trận pháp tạo nghệ, hắn tuyệt đối không có thực lực này. Hoặc là nói, làm hắn đối cái này trận pháp sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực. Thông qua trận pháp dao động, Tần Cung có thể khẳng định, liền tính chính mình dùng ra thế giới này đạt tới huyền đế cảnh giới khủng bố tu vi, cũng vô pháp lay động này tòa đại trận mảy may. Nhìn thấy này tòa đại trận, Tần Cung nháy mắt đối nhân ngư thế giới sinh ra thật sâu sợ hãi chi tình. Trong lòng kiêu ngạo nháy mắt hoàn toàn thu hồi. Nhân ngư công chúa nắm Tần Cung bàn tay to, mọi người theo cấm chế, một đường hướng về rãnh biển càng sâu chỗ bơi đi. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, mọi người rốt cuộc đi tới rãnh biển chỗ sâu nhất. Mà lúc này, một tòa cự hình giống như cửa thành cấm chế nhập khẩu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ở cấm chế nhập khẩu bên trong, mấy ngàn danh nhân cá quân đoàn gác ở chỗ này. Theo nhân ngư công chúa đã đến, cấm chế nhập khẩu mở ra. Tiếp theo một cổ trận pháp dao động bỗng nhiên lao ra, đem nước biển đẩy ra mấy thước ở ngoài, hình thành một đạo thẳng trống không thông đạo. Nhân ngư công chúa lôi kéo Tần Cung một đầu vọt vào cấm chế bên trong. Mọi người cá cường giả theo sát vọt vào cấm chế nội thế giới bên trong. Mà cấm chế nhập khẩu theo mọi người tiến vào, cũng tự động mà khép kín lên. Phần phật, bảo hộ cấm chế lối vào nhân ngư tộc quân đoàn phần phật một tiếng quỳ xuống một mảnh. Đem đầu thật sâu mà thấp đi xuống. Nhân ngư công chúa lúc này mới vung tay lên, đem gắn vào nàng cùng Tần Cung ngoài thân cái lồng khí thu hồi. Mà nàng cùng hai gã thị nữ cũng từ nhân ngư biến thành nhân thân. Làm đến nơi đến chốn, cấm chế nội cùng biển rộng bên ngoài thế giới hoàn toàn tương đồng. Không có nước biển tồn tại. Hơn nữa, này phiến thật lớn mở mang không gian nội, tinh thuần đến giống như bị tu luyện sau màu trắng thánh khiết khí thể nháy mắt bị Tần Cung cảm giác ra tới. Bất quá, nơi này trời cao mặt trời rực sáng. Này đó tinh thuần tu luyện khí thể là vô sắc trong suốt tồn tại. Không giống bên ngoài hiện ra sương mù trạng tồn tại. Tần Cung đảo hút một ngụm khí lạnh, không cấm mở miệng hỏi. Nhân ngư công chúa, nơi này tồn tại khí thể là cái gì? Nghe xong Tần Cung hỏi chuyện sau, nhân ngư công chúa ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không trung, lại lần nữa duỗi tay kéo Tần Cung bàn tay to, cười nói, người nói chính là linh khí đi. Bất quá, nơi này linh khí cùng trên đại lục linh khí bất đồng. Trên đại lục linh khí chung đựng quá nhiều tạp chất, mà nơi này linh khí đều là thập phần thuần tịnh. Các ngươi vì dùng loại này linh khí tiến hành tu luyện sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Nhân ngư công chúa lắc lắc đầu. Không cần, chúng ta chỉ tu luyện nguyên tố công pháp, dùng tự do ở trên bầu trời nguyên tố tiến hành chiến đấu. Mà ngươi nói loại này linh khí ở chúng ta nơi này tác dụng không phải rất lớn. Thấy phía trước kia hai tòa linh thạch sơn sao? Những cái đó linh thạch sơn đều là loại này thuần tịnh linh khí hóa thạch. Nói cách khác, là thể rắn linh khí. Khấu nhân ngư công chúa nói sau, Tần Cung ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại tiền phương cách đó không xa, thật sự có hai tòa cơ hồ trong suốt tiểu sơn. Tinh thuần linh khí ở nơi đó mãnh liệt sóng mặt đất động. Tần cung tâm kịch liệt mà nhảy lên lên. Nếu đêm này hai tòa linh thạch sơn thu vào nhẫn không gian chung nói. Liền tính về tới thương khung đại lục. Có này hai tòa linh thạch sơn làm hậu thuẫn. Chỉ sợ cũng có thể kiên trì chiến đấu rất dài nhất đoạn thời gian đi. Nghĩ đến đây, tần cung cơ hồ buột miệng thốt ra. Có thể đem này hai tòa linh thạch sơn tặng cho ta sao? Nghe xong tần cung nói sau, nhân ngư công chúa vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Mà bên người nhân ngư tộc cao thủ cũng nháy mắt toát ra khinh thường biểu tình. Ân công, người muốn những cái đó vô dụng cục đá làm gì? Nhân ngư công chúa mở miệng hỏi. Tương đối với các ngươi hải dương nhân ngư tộc tới nói. Ta là lục địa sinh vật. Các ngươi tu luyện chính là nguyên tố công pháp. Mà ta tu luyện lại là linh khí công pháp. Cho nên ta dùng đến. Tần cung không chút nào giấu giếm mà nói. Có thể nha. Chúng ta nhân ngư tộc nơi dừng chân chung. Trừ bỏ này hai tòa linh thạch sơn ngoại. Ở vương thành mặt bắc. Còn có đồng dạng hai tòa đâu. Nếu muốn. Người đều có thể cầm đi. Nhân ngư công chúa hào phóng mà nói. Tựa như đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Hảo, kia tần mỗ liền đi trước tạ qua. Tần cung vẻ mặt kích động mà nói. Kia đi thôi, chúng ta đi nhân ngư tộc vương thành. Thuận tiện đem này hai tòa linh thạch sơn cũng thu. Nhân ngư công chúa lôi kéo tần cung bàn tay to. Về phía trước lộ đi. Công chúa, hắn chẳng qua là một cái lục địa sinh vật. Cao quý ngài sao lại có thể lôi kéo hắn tay đâu? Lúc này, cầm đầu tên kia nhân ngư cường giả khẩn đuổi vài bước. Thấp giọng ở nhân ngư công chúa phía sau nói. Hay là liền bổn cung sự tình ngươi cũng muốn quản sao? Nhân ngư công chúa nháy mắt dừng lại bước chân. Lớn tiếng hỏi, thần hạ không dám. Tên kia nhân ngư cường giả lập tức cúi đầu. Chúng ta đi, nhân ngư công chúa kéo tần cung. Hướng về chạy tới, từ cấm chế nhập khẩu về phía trước, là một mảnh ngũ thải ban lan, thảm thực vật xanh đại bình nguyên. Hai tòa linh thạch sơn đột ngột mà xuất hiện ở bình nguyên phía trên. Mà một cái đại lộ theo cấm chế nhập khẩu trực tiếp thông hướng phương xa nhân ngư tộc vương thành. Cảnh sắc toàn song khác hẳn với thương khung đại lục, cho người ta một loại linh hồn chấn động. Mà đại lộ vừa lúc từ hai tòa cơ hồ trong suốt linh thạch trong núi gian đi qua mà qua. Thực mau, nhân ngư công chúa liền lôi kéo tần cung đi tới hai tòa linh thạch sơn phụ cận. Từ nơi xa nhìn lại, hai tòa trong suốt linh thạch sơn cũng không tính quá lớn. Nhưng tới rồi phụ cận lúc sau, lúc này mới phát hiện, hai tòa chu thực sự không nhỏ. Ân công, người muốn như thế nào thu đâu? Nhân ngư công chúa nhìn hai tòa linh thạch sơn mở miệng hỏi. Liền trực tiếp thu vào ta nhẫn không gian chung đi. Tần cung mở miệng nói. Kia nhiều không có phương tiện nha. Người đã là tu luyện linh khí công pháp. Không bằng ta sai người đem vương thành trước sau này bốn tòa linh thạch sơn giúp ngươi khai thác. Xuất hiện đi. Cứ như vậy, người ở tu luyện hấp thu linh khí thời điểm. Cũng có thể phương tiện điểm. Người xem coi thế nào. Nhân ngư công chúa nghĩ nghĩ nói. Này, quá phiền toái đi. Tần cung tự nhiên cũng tưởng như thế. Bổn cung mệnh đều là ngươi cứu. Vì ngài làm chút chuyện tính cái gì đâu. Nguyệt Bạch thị vệ đội trưởng. Mệnh bổn cung mệnh lệnh. Mệnh vương giả 80 vạn hộ thành quân. Binh chia làm hai đường khai thác vương thành trước sau hai tòa linh thạch sơn. Khai thác ra tới huyền thạch muốn một thước vuông. Biên giác toái liêu xét xử lý. Không thể có một chút lãng phí. Khai thác ra tới linh thạch toàn bộ cất vào không gian giới chỉ giao cho bổn cung. Cho bọn hắn 10 ngày thời gian. Cần phải khai thác hoàn thành. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.